Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kêu lên chữ má, bà cụ vô cùng sửng sốt. Chẳng lẽ nào anh hai đã đi rồi hay sao? Nhưng không, hình như vẫn là chất giọng đặc sệt đó. Sao tự dưng lại gọi con gái mình là má? Thằng Tí tự dưng biến sắc, lùi lại vài bước, tỏ vẻ sợ sệt. Chỉ Liễu càng đi tới nó càng lui ra sau, lưng đã chạm vào cái tủ thờ. Dần à, lấy gậy cho má. Hả? Bà cụ hốt hoảng khi nghe chị Liễu gọi thẳng tên mình, với chất giọng khàn khàn đặc sệt, đôi môi nhớp nhép, đặc trưng của những người hay ăn trầu. Bà không tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ nào đây là má chồng của mình sao? Dần, gãi lưng cho má. Má, là má hả má? Má ơi! Là má đây. Má về thăm con, thăm mấy đứa nhỏ ở đây. Má! Thằng Tí gằn giọng gọi to, vẫn là cái chất giọng khàn khàn như vậy. Lần này có thể hiểu không phải là do nó đã hồi tỉnh, mà gọi chị Liễu bằng má. Đây chính là bác đang gọi bà cố, tức là bà nội của chị Liễu. Má nói mốt má mới về mà má. Má gạt con. Má không về thì ba bay về. Ba về thì bay có chết thôi. Nghe không? Hả? À, khi sống mày quậy tao chưa đủ hay sao? Qua kiếp rồi thì cái tâm cái tánh nó cũng phải được rũ bỏ chứ. Sao vậy con? Mày sân si, mày còn chướng bận như vậy, làm sao mà siêu thoát chuyển kiếp được? Con không sân si, con chỉ làm cho ra lẽ, để tụi nó hiểu cái nào là đạo làm người. Mỗi lần con về đây, chưa bao giờ nghe thằng chồng nó nhắc đến con, nhắc tới miếng đất, cái nhà đang ở đó. Ngày trước là của con mà má, chính bà má cho con. Vậy mà bây giờ ở được rồi, tụi nó phủi tay hết, tát nước trà mương như vậy, má có chấp nhận được hay không? Điền à, vậy má hỏi bay, lúc còn sống, bay hành hạ ba với má, đố kỵ với vợ chồng con Dần từng miếng ăn tất đất, có cái đạo nào chấp nhận hay không? Ba má ngậm đắng nuốt cay cho con miếng đất đó là thiệt thòi cho vợ chồng con Dần. Bay có biết không Điền? Đáng lẽ con phải ở căn nhà này để thờ ba thờ má, đỡ đần cho vợ chồng con Dần chứ con. Nhưng rồi ba má mất thì sao? Mày lại đổ đốn hơn, chẳng biết cái nghiệp như thế nào mà cũng theo ba má sớm. Đó có phải là trả cái nghiệp chướng mà con gây ra hay không? Đáng lẽ có anh có em đỡ đần, mà bây giờ mỗi đứa một phương, kẻ âm người dương, có thấy thỏa mãn vui sướng không con? Má và ba đã khuyên nhủ bày bao nhiêu năm trời mà con không nghe là sao vậy Điền? Bây giờ con về trách móc con cháu, có cái đạo làm người nào nó sai lệch vậy không con? Con cháu nó có làm cái gì thì sao má nó chịu? Còn dạy cái mang, không thì bản thân nó tự sinh nghiệp ra mà tự chịu lấy. Có trời biết, đất biết mà con. Đáng lẽ một hai bữa nữa má tính về thăm thằng Hải, về nhìn nó một chút rồi đi. Nói gì thì nói, má thương hai vợ chồng con Liễu. Tụi nó trẻ người non dạ, con răng đe, tự khắc con Dần nó dặn dò. Má sợ cái bản tính nông nại của bay, sự hận thù của bay, cho nên phải đi theo về đến đây, ở trong cái tiệm mai của con Liễu. Mai mà gặp thầy đây thông thấu mọi chuyện, má có dặn hai bữa nữa là ngày giỗ của bay quay lại giúp. Ai ngờ lại ra nông nỗi như vậy. Đến tận tối này rồi Điền à, bao nhiêu năm lìa xa cõi trần, bay còn giảng không rủ được bỏ bụi trần sao con? Má tính nhờ thầy gửi bay lên chùa để mà nhẹ nghiệp. Bay phải tỉnh ngộ đi chớ Điền. Con nghe lời của má không Điền? Bà má khổ nhiều rồi, con cũng dằn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net